Trong nháy mắt khi khí tức linh hồn của nó tiêu thất, Diệp Âm Trúc đã mạnh mẽ đem linh hồn nát bấy nọ một lần nữa ngưng tụ, lại rót vào trở lại thân thể quái vật, mà thân hình của hắn lại lặng lẽ lui về phía sau. Lập lòe vài cái đã tiêu thất không thấy nữa. Tên quái vật ngồi trở lại vị trí cũ. Lục vụ dày đặc trên mình cũng dần dần phai nhạt đi. Gắng sức lắc lắc đầu. Bỏ qua dịch thể xanh biếc trên mặt. Bảo trì động tác khi nãy. Cách chương.